Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 512, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ im lặng một lúc, cậu đã chủ động như vậy, Tiểu Vũ cũng không khách sáo đưa tay ra, túm lấy đầu cậu, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Diệp Hoài Viễn có chút ngần ra, cậu vốn định trêu cô ấy chơi, không ngờ cô ấy lại thật sự ra tay. Diệp Hoài Viễn đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức mở miệng. Là anh bảo em xoa mà. Diệp Hoài Viễn không nhịn được cười, giọng nói mang theo sự nuông chiều. Phải, là anh bảo xoa. Anh có nói gì đâu, em còn muốn xoa nữa không? Tiểu Vũ muốn thì cậu lập tức có thể cúi đầu cho cô ấy xoa. Cố Tiểu Vũ nhìn nụ cười của cậu, có chút không được tự nhiên rời mắt đi, không dám nhìn tiếp. Không cần đâu, Cố Tiểu Vũ nghiêng đầu, đi về phía trước hai bước. Đi thôi, không phải muốn mua đồ sao? Diệp Hoài Viễn chậm rãi đi theo sau, nói, em quên rồi à, mua đồ chỉ là cái cớ, không cần vội. Không mua thì chúng ta về nhà đi, Cố Tiểu Vũ lại nói, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, về nhanh như vậy làm gì, về cũng chẳng có việc gì. Hay là đi dạo xong thì đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh, anh mời em. Diệp Hoài Viễn nói xong, không nhịn được cong môi, nghe anh Diệp nói vậy, Cố Tiểu Vũ do dự một chút. Cuối cùng ừ một tiếng. Hai người đi dạo trong cửa hàng. Cố Tiểu Vũ thấy Diệp Hoài Viễn đi một vòng lớn trong cửa hàng. Xem chỗ này xem chỗ kia nhưng không mua gì cả. Cố Tiểu Vũ cảm thấy anh Diệp có vẻ như đến dạo chơi. Chứ không phải đến mua đồ. Nghĩ lại thì, sinh nhật của bác gái còn sớm. Anh Diệp hoàn toàn có thể về Bắc Kinh mua. Cố Tiểu Vũ không nói nhiều nữa. Đi theo anh Diệp đi dạo lung tung. Dù sao cũng chẳng có việc gì. Diệp Hoài Viễn muốn ở bên Tiểu Vũ thêm một lúc nữa, cố ý kéo dài thời gian. Nhưng khi đi đến quầy bán đồ trang sức, Diệp Hoài Viễn dừng bước. Cậu chỉ vào một cặp kẹp tóc hình nơ bướm bên trong, nói với nhân viên bán hàng. Cái này đẹp, tôi mua. Nhân viên bán hàng cười lấy đồ ra, đồng thời nói với Diệp Hoài Viễn. Đồng chí, anh thật có mắt nhìn, đây là hàng mới về của cửa hàng chúng tôi, được ưa chuộng lắm, đây là cặp cuối cùng rồi. Người hỏi thì nhiều nhưng người chịu mua thì chẳng có mấy. Cố Tiểu Vũ nhìn một cái, có chút do dự, cô ấy kéo tay áo Diệp Hoài Viễn, nhỏ giọng nói. Anh Diệp, cái nơ bướm này đẹp thì đẹp thật nhưng không hợp với bác gái đâu. Diệp Hoài Viễn gật đầu, nói. Anh biết, cái này không phải mua cho mẹ anh. Nghe cậu nói vậy, Cố Tiểu Vũ yên tâm rồi. Diệp Hoài Viễn lại nói tiếp. Đây là tặng em, Cố Tiểu Vũ ngẩn ra, vội vàng nói. Không cần đâu, tặng em làm gì? Anh thấy đẹp lắm, hợp với em. Diệp Hoài Viễn nhìn Cố Tiểu Vũ, cười nói. Vừa nãy em không phải cũng nói đẹp sao? Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng đắt nữa. Cố Tiểu Vũ không tiện nhận quà đắt tiền như vậy. Không sao, với anh thì không đắt. Diệp Hoài Viễn nói, em đi dạo với anh lâu như vậy, đây là tiền công. Cố Tiểu Vũ thở dài, anh Diệp cũng quá hào phóng rồi. Em có làm gì đâu, chẳng giúp được gì cả. Cố Tiểu Vũ không nhận, Diệp Hoài Viễn nói, không phải là không có cái gì hợp sao, sinh nhật mẹ anh còn sớm mà, đợi chúng ta về Bắc Kinh, lúc đó em lại đi cùng anh đến trung tâm thương mại chọn quà, được không? Lúc đó lại có thể hẹn Tiểu Vũ đi cùng rồi, Diệp Hoài Viễn cảm thấy mình đúng là thiên tài, quá thông minh. Được, quà thì không cần đâu, Cố Tiểu Vũ nói, cách chương.